Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1099 Thánh nhân là tế phẩm. Chương 1099 Muôn vàn bẩm sinh linh bảo. Ở thiên đạo cùng các vị thánh nhân liên thủ hạ tất cả đầu nhập chu tiên kiếm trận hãm tiên môn ngoài. Thái thượng lão quân cái thứ nhất động thủ, hắn các loại bẩm sinh linh bảo tuy rằng đầu nhập trong trận, nhưng là hắn còn có bẩm sinh chí bảo thái cực đồ. Còn có hậu thiên chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Còn có thể bố thành bẩm sinh lưỡng nghi hạt bụi đại trận hỗn nguyên một hơi quá thanh thần. Phù thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bay lên không. Dừng ở trên đỉnh tam hoa buông xuống đạo đạo huyền hoàng dòng khí vạn pháp không phá âm dương pháp. Tắc bao phủ hạ thái cực đồ run lên. Một đạo kim kiều ở hãm tiên môn ngoại phá vỡ chu tiên kiếm trận hỗn độn hủy diệt chi lực thẳng tới. Chiều ca trong thành tâm, thái thượng lão quân bước lên kim kiều hai ba bước gian đã đi hướng chu tiên kiếm trận trung tâm. Thông thiên giáo chủ nơi, chu tiên môn ngoài, nguyên thủy thiên tôn ngay sau đó ra tay, căn nguyên pháp tắc bao phủ hạ bẩm sinh chí bảo bàn cổ cơ. Vung lên mà xuống. Cờ mặt bàn cổ khai thiên hư ảnh chém ra một diều. Cơ hồ có thể bằng được lúc trước thập nhị đô thiên thần sát đại trận bàn cổ chân thân một kích. Cũng chỉ có căn nguyên pháp tắc mới có thể cung cấp như thế hùng hồn pháp lực điều khiển bàn cổ. Cờ chu tiên môn nội hỗn độn phá vỡ. Nguyên thủy thiên tôn chân dẫm hoa sen túng mà kim quang nhảy vào trận nội lục tiên môn ngoại cùng. Tuyệt tiên môn ngoại. Chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn Phật tổ đồng thời động thủ chuẩn đề đạo nhân huy động trong tay. Thất bảo diệu thụ, một xoát dưới lục tiên môn hỗn độn giết chóc chi khí sinh sôi bị xoát đi một bộ phận áp chế xuống. Dưới, mà tiếp dẫn Phật tổ chắp tay trước ngực đỉnh đầu tiếp dẫn bảo tràng. Buông xuống đạo đạo Phật quang ngạnh đỉnh tuyệt tiên môn thượng tuyệt tiên kiếm đi vào bên trong. Cánh cửa, nhị vị Phật tổ. Không có đạo môn tam thanh trong tay chí bảo, nhưng là bọn họ lại có Phật môn độ hóa pháp tác. Vô luận là pháp bảo vẫn là vật còn sống, thậm chí là vật chết cùng năng lượng. Chỉ cần độ hóa pháp tác bao phủ xứng cùng Phật môn tối cao bí pháp đều có thể ở tuyệt cảnh chung. Xông ra một con đường sống, cuối cùng côn bằng cùng nữ hoa. Theo sát ở chuẩn đề đạo nhân sau lưng xông vào lục tiên môn, người trước mặc biển xanh thần giáp. Nước gợn nhộn nhạo, bằng vào không gian pháp tắc rời đi hỗn độn giết chóc chi khí. Người sau huy động vạn yêu cơ, tạo hóa pháp tắc đem năng lượng điểm hóa thành muôn vàn yêu tộc bảo hộ ở chung quanh. Tầng tầng không dứt mặc cho lục tiên kiếm quang như thế nào chém giết đều sát không xong, sáu đại. Thánh nhân sấm trận, thông thiên đạo người tọa trấn tế đàn lấy ra một cây quái cờ, cờ có lục vĩ. Mỗi một cái đuôi thượng thư viết một vị thánh nhân danh hào. Đây là hắn luyện chế giết chóc pháp tắc chí bảo lục hồn phiên. Chỉ cần mặt trên viết thượng một người danh hào, dù cho là thánh nhân ở không có phòng bị hạ cũng muốn người bị thương nặng mà giờ này khắc này. Sáu đại thánh nhân thật sự không có phòng bị bởi vì bọn họ chờ chính là cái này. Lục hồn phiên giết không phải bọn họ, mà là bọn họ thiên đạo nguyên thần. Mượn dùng lục hồn phiên bị thương nặng thiên đạo nguyên thần. Mượn dùng thái cực đồ cùng bàn cổ cờ tại đây chu tiên kiếm trận hỗn độn chi khí trung tái diễn hỗn. Đột mượn dùng tam thanh nguyên thần hợp nhất, dẫn động ba người nguyên thần trung bàn cổ dấu vết xé nát thiên đạo thánh vị, hoàn toàn dập nát. Thiên đạo thánh vị, sẽ tại đây hỗn độn trung trải qua Phật môn độ hóa pháp tắc tẩy luyện tẩy rất thuộc về thiên đạo. Thành phần, cuối cùng trải qua nữ hoa thánh nhân tạo hóa pháp tắc di hợp. Cuối cùng hình thành hoàn toàn mới chân chính thuộc về thánh nhân thánh vị, đến nỗi côn bằng. Hắn thuần túy chính là tới mua nước tương, chu tiên kiếm trận trận nội ngoài trận. Đồng thời kích động khởi tận trời huyết quang. Ngoài trận là chết thảm Tây Kỳ đại quân. Trận nội là nhà ân đại quân cùng phong ấn tại một đám không gian thế giới chiều ca bá tánh. Bọn họ cơ hồ ở hỗn độn hủy diệt chi lực tàn sát bừa bãi trước tiên toàn bộ thế trận, này còn chỉ là đệ nhất sóng, đệ nhị sóng vạn tiên đại trận bắt đầu huyết tế tiệt giáo vạn tiên. từ đầu đến cuối đều tưởng thật sự tam giáo đại chiến. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ cũng sẽ trở thành tế phẩm. Thông Thiên giáo chủ giết chóc pháp tắc bao phủ Hạ Chu Tiên kiếm trận vô số kiếm quang thổi quét mà. Qua, này đó tiệt giáo vạn tiên không có chết ở phong thần bảng thượng toàn bộ hóa thành trong trận tế. Phẩm mơ siêu điên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu. Vô luận thiên địa vẫn là thánh nhân. Bọn họ mắt đều là toàn bộ hồng hoang vũ trụ cùng quá khứ tương lai. Một ít con kiến nhất thời tử thương căn bản sẽ không bị để vào mắt. Cùng lắm thì cuối cùng trọng định mà thủy phong hòa trọng khai một cái vũ trụ tái tạo vạn vật chúng. Sinh kẻ hèn một ít đệ tử, đã chết lại thu một đám là được tuy rằng đã huyết tế rất nhiều. Nhưng nếu chỉ là này đó còn xa xa không đủ, bởi vậy Chu Tiên kiếm trận nội. Tam thanh thánh nhân cơ hồ cùng thời gian nhào hướng tứ hải thánh nhân côn bằng thái cực đồ định. Thân, bàn cổ cờ xé rách côn bằng thân thể. Chu Tiên kiếm trận treo cổ côn bằng nguyên thần. Còn không đợi côn bằng phản ứng lại đây đã nguyên thần dập nát đã chết một lần. Nhưng là thánh nhân nguyên thần ký thác hư không thiên đạo. Bất tử bất diệt vạn kiếp không xấu, bởi vậy thời khắc mấu chốt. Lục hồn phiên ở tế đàn thượng đệ nhất cái chú hướng côn bằng, các ngươi âm ta. Côn bằng giận dữ hét nhưng là đã quá muộn. Tam thanh thánh nhân vì cái này sát chiêu đã chuẩn bị lâu lắm mơ siêu tầm đại tiên thiên chí bảo. Phối hợp tam thanh thánh nhân đánh lén cùng lục hồn phiên rách nát côn bằng hiện giờ không hề phòng. Hộ thiên đạo thánh vị. Còn không đợi côn bằng mượn dùng thánh vị một lần nữa sống lại đã bị Chu Tiên kiếm quang treo cổ. Trở thành trận hạ vong hồn, huyết tế thánh nhân, mới là tam thanh cùng Phật môn nhị thánh chân chính mục đích thánh nhân vừa chết. Hồng hoang vũ trụ thiên địa cùng bi, nhưng là Chu Tiên kiếm trận nội không có người chú ý tới. Đã bị bàn cổ cờ xé thành mảnh nhỏ biển xanh thần giáp trung ẩn ẩn có một chút kim quang thoáng hiện. Chín phiến kim sắc thảo diệp phân biệt sâu chuỗi một khối biển xanh thần giáp một lần nữa khâu. Lên, từ lúc bắt đầu. Biển xanh thần giáp cũng chỉ là hoàng kim tái nhĩ lạp thú một cái tử thể cắn nuốt sau biến hóa mà. Thành, bởi vậy Chu Tiên kiếm trận nội phát sinh hết thảy. Trước tiên truyền hướng nguyên tiêu, hảo một cái tam thanh cùng Phật môn nhị thánh. Địa phủ biển máu, nguyên tiêu mở to mắt cười lạnh nói. Chuẩn bị lâu như vậy, lớn như vậy sân khấu cũng nên hắn cái này minh hà thánh nhân lên sân khấu thiên địa người tam thư. Người thư luyện hóa, mà thư phong ấn hiện tại chỉ kém thiên thư không có bị cuốn tiến Chu Tiên kiếm trận, không cần tưởng liền biết là thiên đạo để lại cho hắn bẫy dập. Bất quá hắn còn liền thích tràn ngập mỹ vị độc kẹo, không gian xé rách. Nguyên đồ A mũi này hai kiện bị trừ đi thiên đạo ý chí bẩm sinh linh bảo sông ra ngoài, Chu Tiên. Kiếm trận ngoại Khương Tử Nha lúc này còn đang không ngừng run rẩy. Hắn là sinh sôi bị dọa, sáu cái thánh nhân vừa mới vào trận liền chết một cái. Cái này làm cho hắn đối chính mình tiền đồ sinh ra thật sâu nghi ngờ. Trong tay thiên thư phong thần bảng càng là vô cùng phòng tay, hư không vỡ vụn. Lưỡng đạo huyết sắc kiếm quang từ sau lưng rào ra, không có chút nào huyết nhục vẩy ra. Mà là toàn bộ bị rút cạn máu trở thành thây khô. Khương Tử Nha cuối cùng ý thức chính là nhìn đến tự thân linh hồn dán ở phong thần bảng thượng bị. Kiếm quang cuốn phi tiến không gian cái khe biến mất không thấy, không gian cái khe đối diện. Nguyên tiêu trong tay thời gian chi băng lan tràn phong ấn trụ thiên thư mở ra xuyên giới. Môn, nguyên thủy thế giới. Phong thần bảng ở thời gian chi băng nội không ngừng dẫy dụa thiên thư cùng địa thư. Toàn bộ đều là thiên đạo đối phó hắn thủ đoạn. Nhưng là thiên đạo quá coi thường hắn. Hắn trước nay đều không phải đơn độc một người. Sớm tại mà thư trước tiên tới tay đã bị hắn đưa tới thái cổ thần ngục liên minh, thiên thư không nói. Mà thư thượng lại ẩn chứa một phần trầm trọng nhân quả, ai kiềm giữ cái này? Nếu là địa tiên giới đại địa hủy diệt, này thượng sở hữu chúng sinh nhân quả liền sẽ toàn bộ tái giá cấp mà thư người nắm giữ. Đến lúc đó dù cho hắn hiện tại là Minh Hà Thánh Nhân cũng muốn đương trường thánh vị ngã xuống. Thiên nhân ngũ suy thần hồn mất đi, nhưng là thiên đạo xem thường hắn. Không biết hắn chủ tu vận mệnh pháp tắc càng có vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ nơi tay, kẻ hèn nhân quả. Sớm tại trước tiên bị hắn tìm ra vấn đề nơi, sau đó bảo vật đưa đến thái cổ thần ngục liên minh. Ở Hoàng Tuyền thần hà nhánh sông trung tẩy thượng một tẩy sở hữu nhân quả đều bị tẩy rớt. Không thể nói thiên đạo thủ đoạn không lợi hại, chỉ có thể nói thiên đạo căn bản tưởng tượng không đến nguyên tiêu cụ bị nhiều như vậy thù. Đoạn hiện giờ thiên thư nơi tay, xem xét qua đi nguyên tiêu thông qua nguyên thủy thế giới trung chuyển giống nhau đưa hướng thái cổ. Thần ngục liên minh, thiên địa người tam thư tập tề. Hắn vu sư bản tôn rốt cuộc có thể đạt tới bạc trắng thất giai phi thường mấu. Chốt, trước không nói chân thật chiến lực so sánh chủ thần, chỉ là hoàng kim chiến y liền có thể không tổn hao gì vĩnh cửu kích hoạt. Này tương đương với một bước lên trời trực tiếp nắm giữ hoàng kim chiến lực. Hoàng kim chiến y cái này hoàng kim thần khí cũng không cần ở trong tay tiếp tục phủ bụi tia ở huyền en.ps. Cảm tạ bất đắc dĩ tinh. Bất đắc dĩ tinh, lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên, thiên môn tinh SC. Ta ngày than bùn đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.